Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện. Chương 117, hãy mở mắt ra. Góc truyện audio.com. Edit Ri, bầu trời nhuộm đầy dáng chiều đỏ, trên người quái vật giấy lên ngọn lửa, vô số chiếc vảy màu đen mang theo lửa cháy rơi xuống mặt đất, rơi trên nóc nhà, mang đến nguy hiểm cho những sinh mệnh quý giá và vật liệu nghiên cứu. Tống Thanh Thời lập tức mở ra kết giới huyền hỏa, bảo vệ sở nghiên cứu và thư viện, để tất cả dược sư và dược phó vào trong tị nạn. Quái vật trông thấy kết giới huyền hỏa, phát hiện sự tồn tại của cậu, khí thế hung hăng mà nhào tới. Dây leo to lớn màu đỏ lan tràn dưới mặt đất, cắt đứt đất đai, phóng lên không trung, quấn chặt lấy thế tiến công của quái vật. Sau đó, trong hồng liên huyền hỏa lại xen lẫn vô số những chiếc lưới màu đỏ, tăng thêm phòng ngự cho phòng gây giống chuột bạch và các khu vực thí nghiệm khác, những nơi quan trọng đều được biến thành những quả cầu dây leo khổng lồ. Tống Thanh Thời ôm trường kiếm ngưng tụ từ công đức kim quang, đạp lên sen đỏ, liều lĩnh bay về phía Việt Vô Hoan. Quái vật cảm nhận được sức mạnh của công đức kim quang, rơi vào điên cuồng, trên người nó lại hiện ra những lưỡi dao hình thành từ ma khí, muốn phá hủy nguy hiểm. Pháp khí và bảo kiếm của Việt Vô Hoan đã bị phá hủy trong trận chiến, lửa phượng hoàng trên người y càng cháy mạnh, hóa ra 9 đầu trường tiên, vô số bóng roi không ngừng đánh xuống trước khi những lưỡi dao ma quỷ đó hình thành. Mà khí màu đen hết tan lại tụ, hết tụ lại tan. Huyết vương đằng siết nát lớp vảy của quái vật, ghim vào trong máu thịt, không ngừng cắn nuốt sức mạnh bên trong. Từng tia ma khí xâm nhập vào trong cơ thể y, rót vào tâm linh, khơi dậy vô số hồi ức tăm tối. Những quá khứ nhơ nhốt không chịu nổi, những chuyện kinh tởm đó, những âu ngôn huế ngữ, những thống khổ biệt ly, nặng nề trình diễn trước mắt y, mùi hôi thối trong không khí càng thêm nồng nặc, hô hấp trở nên khó khăn. Y không thể ngăn được hận ý trong lòng, không thể khống chế tinh thần sụp đổ, mắt phượng vàng sẫm lộ ra màu máu của giết chóc, lửa phượng hoàng lại dấy lên. Dần dần lan ra, phủ kín cả bầu trời, đây là ngọn lửa có thể đốt cháy cả linh hồn. Y muốn thiêu cháy cả thế giới bẩn thỉu này, thiêu cháy chính mình, để tất cả trở về với hư vô. Tống Thanh Thời kêu lên, Vô Hoan, dừng tay, trong ngọn lửa không tì vết ấy đã nhiễm lên vệt đen, trái tim Việt Vô Hoan chỉ còn hỗn độn, y không nghe được âm thanh nào nữa. Cuối cùng Tống Thanh Thời cũng chạy tới trước mặt y, thử thanh tẩy những ô uế không ngừng gia tăng trong ngọn lửa, đánh thức y. Quái vật trên không trung ngưng tụ được lưỡi dao màu đi che trời lấp đất, đâm về phía hai người. Hai đóa sen lửa đen và đỏ trong cơ thể Tống Thanh Thời tràn ra, tạo thành hai tầng kết giới, bao phủ cả hai trong đó. Thế nhưng tu vi của cậu cách quái vật quá xa. Hoa sen bị lưỡi dao cắt đứt, nhanh chóng lụi tàn biến mất. Quái vật mang theo lưỡi dao, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt. Nếu Việt Vô Hoan chết, lửa phượng hoàng sẽ mất khống chế, bao phủ toàn bộ thế giới, thiêu cháy tất cả mọi thứ. Tống Thanh Thời tuyệt vọng nói, An tướng quân, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận. Dựng đồng màu máu bỗng nhúc nhích, sau khi quái vật nghe được xưng hô này, ý thức bị khống chế trong cơ thể lại giằng co, hắn để lộ vẻ mặt thống khổ, thế tấn công cũng dần chậm lại. An tướng quân, mau tỉnh lại đi. Tống Thanh Thời không ngừng khẩn cầu, đây không phải là dáng vẻ chân chính của ngươi. Góc truyện audio.com. Cậu lấy hết toàn bộ công đức kim quang không còn nhiều trong cơ thể ra, chúng lấp lánh quấn lấy móng vuốt sắc bén của An Long, bao quanh chút ma khí sơ bẩn bị chóc ra, để lộ hai chiếc vảy rồng màu đen bóng loáng. Cậu còn muốn xuất ra càng nhiều công đức, làm bong ra từng lớp da xấu xí kia, để lộ Hắc Long kiêu ngạo, giúp hắn khôi phục tỉnh táo. Thế nhưng, trải qua nghìn lần luân hồi, cậu đã tiêu hao gần hết lượng công đức khổng lồ mình góp nhặt được. Bây giờ cậu không còn gì cả. Sau khi vảy rồng chân chính lộ ra, An Long ngừng tấn công. Hắn ngẩng đầu, nhìn bề ngoài xấu xí của mình, gào thét những tiếng phẫn nộ, điên cuồng xé rách thân thể của mình. Tiếng rồng ngâm trong trẻo, xông thẳng qua tầng mây, lay động đất trời. Việt Vô Hoan bừng tỉnh trong tiếng rồng ngâm, y thấy rõ tình huống trước mắt, nhanh chóng nắm lấy kiếm công đức trong tay Tống Thanh Thời, sau đó dùng phượng hoàng hỏa diễm phá vỡ áo giáp ô uế, xé mở lớp vảy dày. Cuối cùng y dùng thanh trường kiếm vàng kim ấy, hung hăng đâm vào trái tim bị ma khí nhuộm đen của Hắc Long, lấy ra viên ma hạch màu đen bên trong. Trường kiếm vàng kim biến mất, sau đó, ma hạch vỡ nát, sức mạnh thuần thiện tỏa ra ánh sáng nhu hòa thanh tẩy, xua tan tất cả tối tăm. Trái tim màu đen dần khôi phục lại màu đỏ tươi, cơ thể vặn vẹo dần biến mất trong ánh vàng, cuối cùng, tất cả hóa thành mây khói màu đen, dần dần biến mất trong đất trời. Đây mới là dáng vẻ chân chính của An Long. Hắn tươi cười với Tống Thanh Thời, thật may là ta đã không phạm sai lầm lần thứ ba. Việt Vô Hoan nhìn linh hồn quen thuộc này, biển ý thức càng thêm đau đớn, y cảm thấy mình nên nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng. Linh hồn của An Long càng lúc càng mờ nhạt, trước khi hoàn toàn biến mất, An Long vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên vai Việt Vô Hoan, nhìn ánh mắt cũng đã mất phương hướng trong vô số lần luân hồi khổ đau giống mình, cuối cùng thỉnh cầu. Huynh đệ, trở về đi. Tiếng sấm yếu dần, nhưng mây đen chưa tan, bầu trời vẫn âm u như trước. Việt Vô Hoan nhìn nơi An Long biến mất nhìn rất lâu, sau đó mặc cho Tống Thanh Thời nắm tay mình, kéo lên pháp thuyền, trở về đỉnh Bất Diệt. Trận chiến vẫn còn đang tiếp tục, chém giết còn đang tiếp tục. Cảnh đẹp trên đỉnh Bất Diệt đã bị phá hủy, mặt đất xuất hiện từng vết rách sâu hoắm, núi đã sập rơi xuống vô số đá vụn, cây cối bị đốt cháy, sinh linh oán than, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là cảnh tàn sát lẫn nhau, khắp nơi đều là xấu xí. Tống Thanh Thời dẫn y tới nơi cao nhất của đỉnh Bất Diệt. Cơn gió tanh hôi thổi tới, Việt Vô Hoan nhắm chặt hai mắt che kín mũi, hô hấp càng thêm khó khăn. Vô Hoan, đừng kháng cự. Tống Thanh Thời nắm lấy tay y, ngăn cản động tác này, cậu khẩn cầu. Hãy mở đôi mắt của ngươi ra, nhìn cho kỹ thế giới này. 1350 lần luân hồi, một lần rồi lại một lần thất bại. Cậu sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra. Việt Vô Hoan cảm nhận được sự kiên định của Tống Thanh Thời, cuối cùng y cũng mở mắt chậm rãi thả ra thần niệm bám vào vô số chim chóc bay về bốn phương tám hướng, thử chạm vào thế giới này. Dưới vách núi của đỉnh Bất Diệt, khổng tước vàng kim trồng chất vết thương, cái đuôi xinh đẹp đã bị hủy hoại, đang thoi thóp. Vì sao, Bạch Tử Hạo dùng hàn băng bày trận cản lại tất cả công kích, linh lực và thể lực đã hao hết, bước đi cũng lảo đảo. Góc truyện audio.com Hắn biết Khổng Mộ Hoa để ý đến bộ lông xinh đẹp và dung nhan của mình tới cỡ nào, đi đường cũng phải soi gương cả ngàn lần, thấy bóng mình dưới nước là không cất bước nổi, rụng mất một chiếc lông cũng có thể khóc suốt 3 ngày. Thế nhưng, gã lại vì bảo vệ hắn mà khắp người đầy thương tích, không nơi nào vẹn nguyên, nhưng gã lại không hề phàn nàn. Khổng Mộ Hoa khẽ nói, ta nói rồi, ta thích ngươi. Bạch Tử Hạo nói, nhưng ta đã ức hiếp ngươi, rất nhiều lần. Khổng Mộ Hoa cười, ta biết ngươi thích ta. Chấm, Bạch Tử Hạo cảm giác vành mắt ướt sũng, hắn cố nén nói. Xin lỗi, Đàm Mỹ Hài, đừng khóc. Khổng Mộ Hoa khó khăn vươn tay, lau đi nước mắt của hắn. Khi mới quen, lúc nào ngươi cũng khóc, cũng khổ sở, cũng sợ hãi, ta không thích. Thế nên, ta muốn chọc cho ngươi vui vẻ, chọc cho ngươi tức giận, để ngươi quên đi những chuyện không vui kia, đừng khổ sở nữa. Gã chưa từng thích ai, cũng chưa từng theo đuổi ai, càng không hiểu quy củ của con người, tùy hứng làm bậy, gây ra rất nhiều chuyện lộn xộn. Chắc là sẽ bị đá rồi. Ta không đẹp nữa, đuôi cũng mất rồi. Khổng Mộ Hoa nhìn lông đuôi cháy đen của mình, lần đầu tiên trong đời mất đi tự tin, cố gắng thuyết phục Bạch Tử Hạo. Mặc dù ta không còn quyền lợi tìm phối ngẫu, nhưng ngươi đừng thích Đại Bàng, hắn không phải thứ tốt, cực kỳ thô bạo, cũng đừng thích Tất Phương, con chim đó đầu gỗ, chẳng hiểu gì đâu. Ngươi đợi ta 200 năm, lông đuôi mọc lại rồi ta. Chấm, Bạch Tử Hạo cúi xuống, hôn lên môi gã, nghiêm túc hỏi. Ta không có lông đuôi để xòe, có thể theo đuổi ngươi không? Khổng Mộ Hoa ngây người qua rất lâu mới phản ứng được, vội vàng nói. Được, ta gả cho ngươi. Bạch Tử Hạo uốn nắn. Là kết đạo lữ, nhưng mà áo cưới thật đẹp, ta muốn mặc. Vậy ngươi mặc đi, ta có thể tự thêu không? Sao ngươi lại hoạt bát rồi? Thật sự bị thương nặng sao? Đuôi mất hết lông rồi, lòng ta bị thương rất nặng. Cái tên nhà ngươi, hứa rồi, ngươi không được đổi ý. Bạch Tử Hạo ôm chặt Khổng Tước Vàng Kim, hắn không hâm mộ thần quân nữa, trên đời này cũng có người không nỡ để hắn khổ sở. Bắc vực trong đoàn quân phản loạn, chúng tu sĩ đang thảo luận nên tấn công đỉnh Bất Diệt như thế nào, giết chết thần quân và vây cánh của y, Mã Tiên Quân cười nhạo nói. Ta còn tưởng là thần quân giữ mình trong sạch bao nhiêu, hóa ra là Thích Nam Phong, y vừa mới kết đạo lữ với Dược Vương Tiên Tôn. Xùy, nghe nói hàng năm đỉnh Bất Diệt đều cho Dược Vương Cốc một số tiền lớn để làm nghiên cứu, e là Dược Vương Tiên Tôn dùng thân thể để đổi nhỉ. Cũng không biết là nam nhân đẹp tới mức nào, đợi đến khi chúng ta có được đỉnh Bất Diệt nhất định phải. Cổ gã bỗng bị nắm chặt nói không nên lời. Thôi, Tiên Tôn ngồi trên đám phản quân, là một ma tu có tính cách kỳ quái, vui buồn thất thường, nghe nói mấy ngàn năm trước từng bị đồng môn hãm hại, thê tử ly tán, tâm ma quấn thân. Về sau có được cơ duyên, trùng tu ma đạo tự tay đâm kẻ thù, sáng lập ra U Hồn Tông. Bây giờ tu vi của hắn đã đến hợp thể, ngày thường cực kỳ căm hận đỉnh Bất Diệt và sự ngang ngược của thần quân, đồng ý gia nhập hàng ngũ chinh phạt, là một trong những thế lực mạnh nhất. Bây giờ, hắn lại bóp cổ Mã Tiên Quân biết vuốt mông ngựa nhất, khẽ hỏi. Sao ta lại không biết, đạo lữ của thần quân là Dược Vương Tiên Tôn, là Tống Thanh Thời, Mã Tiên Quân giãy giụa gật đầu, góc truyện audio.com. Thôi, Tiên Tôn tức giận chặt đứt cổ gã. Loại chuyện này sao không nói sớm hơn? Chúng tu sĩ kinh hãi, không hiểu. Năm đó ta bị tâm ma quấn thân, trên người không có một xu, đến bước đường cùng, là chính Dược Vương Tiên Tôn tặng ta vong trần đan, giúp ta vượt qua tâm ma kiếp, trở lại thời huy hoàng, đại ân ấy luôn khắc trong tâm khảm, chưa từng dám quên. Thôi Tiên Tôn nở nụ cười khủng bố. Hôm nay lại vừa hay có cơ hội tốt, nếu các ngươi muốn động vào Dược Vương cốc giết Dược Vương Tiên Tôn, ha ha, vậy dùng đầu của ngươi làm lễ vật báo ân cho ta đi. Hắn lấy ra chiêu hồn phiên, oan hồn ập tới từng trận, quỷ khóc thần gào. Đệ tử U Hồn Tông nghe lệnh, nhanh chóng đuổi theo. Các môn phái không kịp đề phòng, bị người ngã ngựa đổ. Thôi Tiên Tôn cười lớn, không từ thủ đoạn phá hủy đội hình phản quy Phó Húc. Đã từng vô ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hôm nay tiện tay hoàn trả gấp bội. Chân núi Thiên Vũ Môn, nhóm kiếm tu trẻ tuổi bày trận ngăn cản phản quân của Thành Linh Tâm. Thành chủ Thành Linh Tâm là người tính khí nóng nảy, con gái yêu của lão mắc chứng ma hóa, đang dùng vỏ cây bồ để kéo dài thời gian, lòng lão sốt ruột như lửa đốt, mang theo tu sĩ của Thành Linh Tâm chạy tới đỉnh Bất Diệt gia nhập đội ngũ chinh phạt thần quân, lại gặp phải lũ kiếm tu không biết sống chết này cản đường. Lão mắng, các ngươi điên rồi sao? Là đỉnh Bất Diệt tạo ra chứng ma hóa, nhất định phải giết thần quân, chứng bệnh mới có thể biến mất. Vũ Văn Ngọc đứng đó giơ kiếm, không phải thần quân làm. Thành chủ Thành Linh Tâm cả giận nói, thời kỳ đen tối qua đi, ma chướng ô uế mới sinh ra. Không phải y thì còn có thể là ai? Vũ Văn Ngọc vẫn kiên trì nói, không phải thần quân làm. Thành chủ Thành Linh Tâm tiếp tục mắng, lũ quỷ con không hiểu chuyện này, mau cốt sang một bên. Vũ Văn Ngọc miệng đần lưỡi vụng, không biết cãi nhau, nhưng nửa bước không lùi. Không phải thần quân làm. Thành chủ Thành Linh Tâm cười lạnh nói, một Thiên Vũ Môn nho nhỏ lại muốn đối đầu với Thành Linh Tâm. Bảo trưởng bối của ngươi ra đây. Không cần gọi, Vũ Văn Diên dẫn theo trưởng lão và nhóm kiếm tu ngự kiếm mà đến, lạnh lùng nói. Phụ thân y ở đây. Thành chủ Thành Linh Tâm kiềm chế lửa giận, ngạo mạn nói. Bây giờ, đỉnh Bất Diệt là kẻ thù chung của cả thiên hạ, nếu Thiên Vũ Môn nếu muốn che chở ta sẽ san bằng cả bảy ngọn núi của các ngươi. Phía sau lão là hơn vạn tu sĩ của Thành Linh Tâm, Thiên Vũ Môn chỉ là môn phái có quy mô ngàn người, thật sự là châu chấu đá xe tự chịu diệt vong. Vũ Văn Ngọc đi đến trước mặt phụ thân, ấm ức nói. Phụ thân, chúng ta là kiếm tu, chúng ta đã vung kiếm là phải kiên trì với niềm tin, phải có dũng khí đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình. Vũ Văn Diên vuốt tóc y, dịu dàng nói. Ngọc Nhi, con đã làm rất tốt. Nếu tham sống sợ chết, bẻ cong sự thật, uốn gối đầu hàng địch, con sẽ không xứng với thanh kiếm trong tay. Sắc mặt thành chủ Thành Linh Tâm rất khó coi. Vũ Văn Diên rút trường kiếm ra cả giận nói. Kiếm tu Thiên Vũ Môn. Rút kiếm, bày trận, ngàn thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lập lòe, đằng đằng sát khí. Vũ Văn Diên đứng đầu kiếm trận, gằn từng chữ. Không phải thần quân làm. Tất cả kiếm tu phát ra thanh âm vang dội như sấm, truyền vào tai, vào lòng mỗi tu sĩ của Thành Linh Tâm. Không phải thần quân làm. Đây là đạo lý bọn họ sẽ liều chết tin tưởng. Châu chấu đá xe thì sao? Góc truyện audio.com. Kiếm tu rút kiếm quyết chiến đến cùng. Đảo Tiên Linh, phần lớn nữ tu đều đã mắc phải chứng ma hóa, dựa vào vỏ cây bồ đề để miễn cưỡng chống đỡ. Trên cơ thể Niên Phu Nhân đã phủ kín hoa văn màu đen, nàng lặng lặng ngồi dưới tán cây, nhìn biển cả xanh thẳm, đợi điểm đến cuối cùng. Đã từng là đứa bé mồ côi ăn xin ven đường, là Yến Nguyên Tiên Quân mang nàng về Xích Long Tông, cẩn thận chăm sóc truyền thụ các loại trận pháp và tiên công. Về sau Yến Nguyên Tiên Quân phát hiện tuổi thọ của mình sắp cạn, đưa nàng tới đảo Tiên Linh. Thần Diệu Phu Nhân là một nữ nhân dịu hiền, thường xuyên an ủi nàng vì nhớ nhà mà khóc, dùng trận pháp biến ra các loại động vật nhỏ đáng yêu chọc cho nàng vui, luôn khen nàng rất thông minh. Nàng rất không may, vừa ra đời đã không còn phụ mẫu. Nàng rất may mắn, trong cuộc sống gặp được rất nhiều người tốt, có được vô vàn yêu thương. Thế nên, nàng sẵn lòng truyền thừa lại tình yêu thương dịu dàng ấy, cứu trợ những đứa bé cũng bất hạnh như mình năm xưa, để bọn chúng có được hạnh phúc mới. Niên Phu Nhân nhìn đốm đen trên hai tay mình, khẽ nức nở. Một bé gái 4 tuổi chạy tới, trên người bé cũng hiện đầy vết ma hóa, bé mở to hai mắt tò mò hỏi. Niên Phu Nhân, người đang làm gì vậy? Niên Phu Nhân lau nước mắt cười nói. Đoá Đoá, sao con lại đến đây? Đoá Đoá tủi thân nói. Các tỷ tỷ nói Đoá Đoá sắp chết. Nhưng mà Đoá Đoá không hiểu chết là gì. Niên Phu Nhân nhìn đứa bé hồn nhiên ngây thơ, cảm giác mắt lại đỏ. Đoá Đoá bò lên đùi nàng. Niên Phu Nhân, vì sao Đoá Đoá xe chết? Niên Phu Nhân thấp giọng nói. Bởi vì, chúng ta muốn cho có thật nhiều đứa bé giống như Đoá Đoá. Được sống sót, Đoá Đoá suy nghĩ hồi lâu, có vẻ không hiểu, lại như rất hiểu mà gật gù. Vậy đó nhất định là một chuyện rất tốt. Niên Phu Nhân ôm bé vào lòng, cố gắng kiềm chế nước mắt. người đừng khóc, Đoá Đoá không sợ chết đâu. Xin lỗi con, Đoá Đoá nói dối đấy, Đoá Đoá vẫn có chút sợ hãi, Đoá Đoá không đủ dũng cảm. Xin lỗi con, Đoá Đoá muốn nắm nay, nắm tay sẽ không sợ nữa. Được, ta sẽ nắm tay con, chúng ta cùng đi. 3 ngày 3 đêm, nhóm chim chóc bay qua chập trùng núi non, bay qua 5 sông 4 bể, thấy được rất nhiều thăng trầm, cũng nhìn thấy rất nhiều câu chuyện. Chuồng sớm trống chiều, 8 đường 9 mạch, nhân gian muôn màu. Đi thấy được rất nhiều súc sinh vô sỉ, thấy được rất nhiều kẻ ngu bị che mắt, cùng nhìn thấy càng nhiều người đau khổ dẫy dụa trong tuyệt vọng, không muốn từ bỏ người mình yêu sâu đậm, bọn họ cứu giúp lẫn nhau, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Đi thấy được người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thấy được người ý chí vững vàng, thấy được người lòng mang từ bi. Chúng sinh rơi vào tăm tối, đau khổ tìm kiếm ánh sáng. Rốt cuộc thần linh chân chính ở đâu? Việt Vô Hoan im lặng chăm chú nhìn thế giới này. Tống Thanh Thời đứng sau lưng y, mang theo tất cả hy vọng, nhẹ nhàng khẩn cầu. Vô Hoan, thế giới này không nhơ nhốt đến vậy. Thế nên, trở về đi. Tác giả có lời muốn nói. Trước kia sợ lộ cốt truyện nên không dám nói, vốn dĩ câu chuyện này là cứu rỗi, nhưng không phải chỉ mình Tống Thanh Thời đơn thuần cứu rỗi Vô Hoan, mà là tất cả mọi người cùng nhau cứu rỗi Vô Hoan, cùng nhau kéo y trở lại, lại để Vô Hoan cứu rỗi tất cả mọi người. Cách chương.